Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 577, còn đánh cho ông ta bị nội thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hề có kỹ thuật đẹp mắt nào, kiếm bổ thẳng về phía đầu hắn, Kitaki Miyu sầm mặt lại, giơ đao đỡ, một tiếng. Keng, giòn giã vang lên, đao võ sĩ rèn bằng thiên thạch bị kiếm đoạn long chém đứt, phụt, máu văng tung tóe. Kitaki Miyu trợn mắt nhìn lên đỉnh đầu của mình, một dòng máu xuất hiện. Dòng máu chảy xuống từ trên trán hắn, đến mũi, miệng, cằm, ngực, bụng, một chia thành hai, chỉ với một nhát kiếm thôi. Vị võ hoàng trung kỳ Kitaki Miyu này đã bị chém thành hai nửa. Okawa khiếp sợ, tức khắc nổi giận. Ông ta thừa cơ hội Diệp Bắc Minh vừa mới ra tay để đánh lén sau lưng anh. Đi chết đi, Okawa hét lớn, tấn công về phía lưng Diệp Bắc Minh như một con hổ dữ. Bùm, Diệp Bắc Minh quay đầu lại đấm một cú, tay chạm tay với Okawa. Thình thịch, Okawa bị đánh văng, lùi về sau liên tục mấy chục bước, mỗi bước đi đều để lại dấu vết thật sâu trên mặt đất, nội lực sôi trào, nội tạng đau nhức, khuôn mặt già nua nhăn rúm lại, phụt, ông ta hộc ra một búng máu. Okawa kinh ngạc. Sao có thể như thế được, rốt cuộc mày đang ở cảnh giới nào? Ông ta là võ hoàng đỉnh phong, một trường vừa rồi ít nhất phải có sức mạnh gần 8.000 cân, Diệp Bắc Minh đấm trả. Không những triệt tiêu được sức mạnh gần 8.000 cân của ông ta, còn đánh cho ông ta bị nội thương, quá đáng sợ. Diệp Bắc Minh chẳng muốn trả lời, sải bước chủ động tấn công Okawa. Mày dám à? Cách chương.